Tuyệt thế hảo yêu, chương 123, Lữ Tuấn kiến nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 huyết tộc trừ đa số bị Lý Vân giết chết, ba người còn lại đều ở dưới sự theo dõi của chúng ta, mà huyết tộc thủy tổ Kên cũng bị chúng ta theo dõi, hắn cũng không có cử động nào. Chí Hoàng đại sư trầm giọng nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng ta nghĩ không ra, người nào phải làm như vậy. Tiểu Hòa thượng Tuệ Viễn vẫn không nói gì. Có phải là Lucifer? Theo lời nói của Lý Vân, ngày đó Lucifer đột nhiên hiện thân, đánh một trận đồng quy vu tận. Đã trôi qua mấy ngày rồi, thương thế của Lucifer chắc đã khỏi, lại đến đây khiêu khích. Lấy năng lực của hắn, đưa hơn 10 đại huyết tộc hậu duệ từ quốc gia phương Tây tới đây cũng không phải việc khó gì. Chí Hoàng đại sư rất thưởng thức nhìn hắn, có đạo lý, hắn bỗng nhiên trầm giọng nói, chuyện tình La Sát còn không rõ ràng, hiện tại lại thêm Lucifer. Đích xác rất phiền phức. Hai mắt của hắn bình tĩnh nhìn đồ đệ, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Lý Vân liên lạc nhiều hơn, có lẽ có phát hiện mới. Tuệ Viễn gật đầu, Chí Hoàng đại sư vẫn như cũ nhìn hắn, pháp tăng còn lại bên trong dần dần cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị. Trầm mặc hồi lâu, Chí Hoàng đại sư vẫn như cũ bình tĩnh nhìn hắn. Chùa Bạch Mã sẽ thành lập một cơ cấu đặc biệt, chuyên môn xử lý chuyện khẩn cấp xảy ra. Chí Không đại sư nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Chí Không bất tài, khẩn cầu sư huynh đem trọng trách này giao cho ta. Chí Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Ngươi không được, ngươi còn phải thủ vệ Tề Vân Tháp. Ta có thể quán xuyến cả hai. Chí Không đại sư không muốn bỏ cuộc. Chí Hoàng đại sư rất bình tĩnh nói. Không được, chuyện này ta dự định cho Tuệ Viễn phụ trách. Chí Hoàng đại sư thản nhiên nói. Tề Vân Tháp rất trọng yếu. Sau này có khả năng nhốt yêu ma quỷ quái lợi hại hơn nữa. Ta hiểu rồi, Chí Không đại sư khẽ gật đầu. Tuệ Viễn, mấy ngày nay, ngươi đem chuyện tình trên xử lý một chút. Qua vài ngày ta báo chủ trì, trải qua trưởng lão hội đồng ý chính thức thành lập bộ môn đặc biệt. Chí Hoàng đại sư nói, chư vị, các ngươi đều là trung tâm ngoại viện, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, làm tốt công tác của mình. Từ ngay hôm nay, chỉ cần phát hiện huyết tộc yêu quái ăn thịt người, cứ việc ra tay chấp pháp, không cần chờ đợi mệnh lệnh. Về vấn đề truyền đơn, mọi người cũng lưu tâm một chút, nhất định phải mau chóng tra ra độc thủ phía sau màn. Cầu cuối cùng, hết thảy lấy đại sự làm trọng, đệ tử hiểu rõ, mọi người đều gật đầu đáp ứng. Lý Vân vẫn như vậy, ngoại trừ đi học ra, cái chính là ở trong phòng tu luyện, mỗi ngày không ai làm bạn, thực sự là buồn bức đến ngạt thở. Hôm nay, hắn một mình đi dạo bờ sông, hai tay vịn hàng rào lẳng lặng nhìn nước sông. Sau một hồi lâu, hắn từ trên người lấy ra một điếu thuốc. Thuốc còn chưa có hút xong, hắn cảm giác được có người sau lưng. Lý Vân vội vàng âm thầm cảnh giác tế xuất bồ đề nhận. Là ta, chấm, bên cạnh truyền tới giọng nói trầm thấp của đàn ông. Lý Vân quay đầu nhìn lại, thở phào nhẹ nhõm. Là ngươi à, trời tối như thế này, ngươi không đi săn gái đẹp. Chạy tới nơi này làm gì? Lữ Tuấn vẫn giống như lần trước hắn thấy, chỉ bất quá ăn mà có chút mốt. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, đeo cà, vạt, giày da trên chân cũng sáng láng bóng loáng. Hắn học theo Lý Vân, hai tay vịn hàng rào, mắt cũng không nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm vào nước sông. Ngày gần đây bận bịu quá nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Lý Vân đem tàn thuốc ném xuống đất, hơi nghiêng đầu nói. Thế đạo thật không tốt à, ngươi nói xem ngươi tới cùng là lai lịch gì. Rõ ràng là tiên tộc, vì sao mặc kệ mọi thứ không quản. Xem ra tiên tộc các ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Khụ khụ, Lữ Tuấn đang rít một ngụm thì ho khan, ngươi đối với tiên tộc biết thật kém à, đừng quên là ngươi có hôn thê cũng là tiên tộc. Ngươi là nói Hải Quỳnh tiên tử, Lý Vân khẽ cười một tiếng, nói, đó là do nàng nói, mà ta lại không có ký ức gì về nàng hết. Lý Vân quay đầu lại thuận tiện từ trên người móc ra một điếu thuốc. Nàng hiện tại đi đâu, các ngươi rất quen thuộc sao? Lữ Tuấn dùng sức thở hổn hển vài hớp ném xuống tàn thuốc, lúc này mới nói chuyện. Ta biết tâm tư của ngươi, chẳng cần khiêu khích ta. Nên nói ta sẽ nói, không nên nói ta một câu cũng không nói. Lý Vân, kỳ thực ta rất hối hận. Lữ Tuấn vừa nói một bên lắc đầu thở dài, thoạt nhìn trông rất ảo não. Lý Vân không có nghe hắn, chỉ nhìn nước sông trước mặt. Lữ Tuấn đột nhiên hỏi, thế nào không hỏi ta, vì sao lại hối hận? Không hỏi, Lý Vân cười nói, nên nói ngươi sẽ nói, không nên nói ta hỏi ngươi ngươi cũng chưa chắc sẽ nói. Lữ Tuấn không nói gì, lời này rất quen thuộc, hắn vừa mới nói qua mà. Được rồi, ta nói cho ngươi biết, Lữ Tuấn thở dài nói, ta đã từng ẩn cư sơn lâm, khi đó ta còn là một cái đồng nam nhỏ ngây thơ. Vì sao bây giờ hành vi trở nên phóng đãng? Lý Vân đối với chuyện này có chút ngạc nhiên. Lữ Tuấn buồn bã lắc đầu. Thế giới này thật cám dỗ. Ta nghĩ định lực của mình rất mạnh. Đáng tiếc ta thất bại. Ở nơi phồn hoa này ta bị lạc lối. Đồng thời ta cũng phát hiện mình căn bản là không cách nào không đếm xỉa đến, muốn làm khán giả thật không dễ. Còn có chuyện gì sao? Thời điểm không còn sớm, ta phải về nhà giấc ngủ. Lý Vân duỗi người một cái đứng lên. Này, ta còn chưa nói hết à, Lữ Tuấn bất mãn kháng nghị. Còn nói cái gì à, nên nói, ngươi một câu cũng không nói. Mà ta nghe, hơn phân nửa đều là ngươi không nên nói. Lý Vân cười nói, nghe xong Lý Vân nói, Lữ Tuấn cũng không tức giận, chỉ là cười hì hì nghiêng đầu nhìn hắn, nói. Ngươi không muốn biết Hạ Lạc Hải Quỳnh tiên tử sao? Không muốn, Lý Vân không hề nghĩ ngợi liền nói. Ngươi không muốn biết tin tức La Sát sao? Lữ Tuấn nói chuyện vẫn là bất ôn bất hòa. Cái này tạm được, Lý Vân dừng bước, Lữ Tuấn lộ ra khuôn mặt thần tình mà suy nghĩ. Nghe nói La Sát đã chiếm được truyền thừa thượng của Minh Vương, ở địa ngục phương Tây, e hôm nay là thiên hạ của hắn. Lý Vân cũng hít một hơi. Lợi hại như vậy, hắn hiện tại ở đâu? Không rõ lắm, Lữ Tuấn sắc mặt nghiêm túc nói. Có người đã từng thấy qua hắn ngồi trên địa ngục khuyển A, Lý Vân không kinh hãi nhìn Lữ Tuấn. Chính là địa ngục tam đầu khuyển trong truyền thuyết. Ừ, Lữ Tuấn gật đầu. Tam đầu địa ngục khuyển là sủng vật của Minh Thổ nữ thần Hách Tạp Thác. Cũng là chó giữ cửa. Nó hiện tại đã một lần nữa nhận chủ nhân chính là La Sát. Bởi vậy có thể thấy được La Sát đã trở thành tân chủ nhân địa ngục Minh Phủ. Theo ghi chép của địa ngục tam đầu khuyển, thân cao hơn trượng, cả người đen kịt như mực, tam đầu như sói tựa như chó, nhe răng trợn mắt, nước dãi tanh hôi vô cùng, chỉ cần thấm trên mặt đất sẽ vang lên âm thanh. Két két, mặt đất bị nước dãi hủ thực thành một cái lỗ thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lưng có từng cây gai nhọn dài hơn 10 cm, từng cây gai nhọn từ phần đuôi kéo dài đến bộ vị ba cái đầu, phía trên một con một sừng dài 20 cm, lóe ra hàn quang lạnh như băng. Cái đuôi dài hơn trượng như đuôi rồng xúy động lung tung, mang theo trận trận tiếng chói tai xé gió. Nhất là con mắt tam song huyết hồng, lẫm lẫm hung quang bắn ra bốn phía, nếu bị để mắt sẽ có cảm giác rợn tóc gáy. Vật ấy tượng trưng tà ác, thích hút sinh linh có linh hồn. Nhất là cô gái xinh đẹp tấm thân xử nữ. Lữ Tuấn nói, ta nghĩ hắn sớm muộn sẽ đi tìm ngươi. Trước kia ta cùng La Sát có cựu oán sao? Lý Vân hỏi, trước kia không có, hiện tại cũng không. Lữ Tuấn cười nói, hắn dựa vào cái gì tìm ta? Chấm, Lý Vân không giải thích được. Ngừng một chút hắn đột nhiên hỏi, sẽ không phải cùng Hải Quỳnh tiên tử có liên quan đi? Vấn đề này, hắn từng thảo luận với Hòa Thượng cũng không rõ ràng lắm, bất quá cũng không có bài trừ. Cũng không phải, Lữ Tuấn cười nói, Hải Quỳnh tiên tử cùng La Sát tới bây giờ cũng không có giao tiếp. La Sát tìm ngươi, ta nghĩ có nguyên nhân khác, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lý Vân nói, biết một chút, Lữ Tuấn nghiêm mặt nói, La Sát dã tâm rất lớn, ta nghĩ hắn tìm ngươi, hơn phân nửa là vì ăn ngươi. Ăn ta, chấm, Lý Vân hơi kinh hãi, nói như thế nào, lẽ nào trên người ta có thịt đường tăng? Thịt của ngươi tốt hơn so với thịt đường tăng, Lữ Tuấn nói, Lý Vân tức giận nói, ngươi nói hay thật nhỉ, ta không có nói bậy, Lữ Tuấn giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc, đường tăng năm đó tu hành thập thế, tích lũy công đức lớn lao, mới có thuyết pháp yêu tinh ăn thịt trường sinh bất lão, mà ngươi thập đời làm người cửu thế thiện nhân, trải qua một vạn niên, so với đường tăng năm đó công đức còn lớn hơn rất nhiều. Thêm thân phận của ngươi cho nên thịt của ngươi, so với thịt đường tăng công hiệu tốt hơn. Ta biết ngươi cũng có phát hiện, máu của ngươi có thể giải độc chữa thương công hiệu. Đây là ví dụ rất tốt, La Sát lần trước bại trận, thêm Đông Tây Phương đại chiến, thực lực đại tổn, muốn khôi phục thời kỳ cường thịnh năm đó. Đây là một biện pháp duy nhất, à, Lý Vân nghe vậy cũng hít một hơi, có chút giờ khóc giờ cười, thịt mình cư nhiên so với truyền thuyết thịt đường tăng còn có giá hơn. Lời đồn thôi mà, ngừng một chút, Lý Vân đột nhiên nói, sự kiện đường tăng năm đó, hoàn toàn chính là lời đồn của Bồ Tát. Bởi vậy suy ra thịt của ta có thể tăng cường công lực cũng là lời đồn. Cũng không phải, Lữ Tuấn cười nói, đây là sự thực, dựa vào cái gì nói như vậy? Lý Vân thở phì phò nói, Lữ Tuấn ta nói với ngươi, việc này không cho ngươi nói bậy, nếu lời đồn truyền đi ra ngoài ta tìm ngươi hỏi tội. Vô dụng, Lữ Tuấn thở dài nói, đầu nguồn không ở chỗ của ta. Chấm, ngươi có ý tứ, Lý Vân hỏi, nghe ý tứ của ngươi, La Sát sẽ đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Đối với hắn cũng không có chỗ tốt, lẽ nào hắn không sợ có người cùng hắn đoạt thịt ăn. Đương nhiên không sợ, Lữ Tuấn cười nói, yêu quái cũng ăn không hết thịt của ngươi. Bọn họ chỉ làm cho ngươi tăng áp lực, còn chân chính ăn được thịt chỉ có thể là hắn. Theo ngươi nói như vậy, sau này ta sẽ rất phiền toái. Lý Vân có chút buồn bực. Đúng vậy, Lữ Tuấn nói, cho nên ta hôm nay tới, là nhắc nhở ngươi. Hữu tình kiến nghị, ta cảm thấy ngươi hẳn là thành lập một quân đoàn yêu quái. Muốn chơi trò chiến tranh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân buồn bực hỏi, song quyền nan địch thủ, Lữ Tuấn cười nói, dù cho Đường Tăng năm đó, cũng phải cần 3 đệ tử ở bên cạnh hiệp trợ, năng lực chu toàn sao. Nhà ta ngược lại có mấy cái yêu quái. Lý Vân cười nói, trừ bác giới này, làm công tác an ninh, hắn có kinh nghiệm. Không được a, chiêu binh mãi mã đi. Lữ Tuấn đề nghị, nhiều người lực lượng to lớn. Được rồi, hiện tại về ngủ. Lữ Tuấn cười nói, nên nói, ta tất cả nói. Cảm tạ, Lý Vân nói lời cảm tạ, rằng co một đêm, đến lúc về nhà đã là hơn một giờ. Vì không đánh thức Vương Chân Chân, Lý Vân để nguyên áo ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Nhớ tới lời Lữ Tuấn đã nói, Lý Vân trằn trọc làm thế nào cũng ngủ không được. Mãi cho đến sau nửa đêm, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ. Cũng không biết lúc nào, hắn cảm thấy chóp mũi hơi ngứa, trợn mắt tỉnh lại, đã thấy Vương Chân Chân ngồi xổm trước ghế salon, trong phòng tia sáng u ám, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, làm cho Vương Chân Chân mỹ lệ mê người hiện lên trong màn đêm u ám. Mấy giờ rồi, Lý Vân cảm giác mình mới ngủ không lâu, mới 4 giờ, ngươi trở về lúc nào? Thế nào cũng không vào phòng ngủ, ngươi không biết người ta một mực chờ ngươi. Ha ha, bất quá không biết thế nào, suy nghĩ một chút liền ngủ. Vương Chân Chân cười nói, vô cùng thân thiết vuốt gò má của hắn. Lý Vân cúi người đang muốn ngồi dậy, lại bị Vương Chân Chân ngăn cản. Nằm trước đi, Vương Chân Chân đưa tay trượt vào, vuốt ngực Lý Vân nói. Ngươi không thích ngủ trần truồng sao? Lý Vân đưa tay ôm hông Vương Chân Chân, mềm mại co giãn, cảm giác thật tốt, thoáng cố sức, để cho thân thể nàng nằm úp sấp lên người, ở môi của nàng nhẹ hôn một cái, hỏi. Một người ngủ trần truồng có ý gì? Vương Chân Chân cười duyên nói. Người à, hiện tại càng ngày càng không có đứng đắn. Hồ Ly Tinh lại nhịn không được đem hôn mặt Lý Vân. Cảm giác thật tốt, vào phòng ngủ nào, Lý Vân cười nói, sofa không được rộng rãi. Vương Chân Chân khẽ cắn môi hôn Lý Vân một cái, Lý Vân thì bế cả người nàng lên sofa. Một lát sau, Yến Tử mặc áo ngủ đi qua phòng khách đến buồng vệ sinh. Nàng thấy Vương Chân Chân cùng Lý Vân sóng vai nằm trên ghế salon, ngồi chồm hổm nhô đầu ra xem thử, thấy không ý tứ liền đi. Nhìn Yến Tử rời đi, Lý Vân cười khanh khách nhìn Vương Chân Chân. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à, Vương Chân Chân hỏi, vẫn là chột dạ mặt đỏ đứng lên. Ta cứng rắn, Lý Vân không kịp chờ đợi nói. Yến Tử sẽ nghe, đi phòng ngủ đi, thanh âm nhỏ chút. Vương Chân Chân nói, Lý Vân hôn lên môi Vương Chân Chân, ngậm lấy đầu lưỡi non mềm của nàng, khoái cảm như vỡ đê làm hai người thêm cuồng nhiệt. Chân tỷ có chuyện tình quên nói với ngươi, ngày hôm nay ta xin nghỉ. Đúng lúc này, Yến Tử mặc áo ngủ, lần nữa xuất hiện ở phòng khách. Yến Tử lời còn chưa nói hết, liền thấy được một màn bổ mắt. Nhìn chăm chăm mà quên mất phải nói gì. Vương Chân Chân có chút xấu hổ, Lý Vân lại không quan tâm, tiếp tục cắn cái lưỡi đinh hương của nữ nhân không tha. Yến Tử ngây ngốc nhìn chằm chằm một hồi, nói, nhìn thật đau mắt mà. Nói xong câu đó, thoát cái liền biến mất. Lý Vân cũng Vương Chân Chân hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, bọn họ bị nhìn trộm. Vương Chân Chân đưa tay về trượt vào trong quần nam nhân, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cười nói. Định lực của ngươi không sai, trước mặt người khác mà mặt không đổi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân ngồi xuống ôm cái mông tốt tươi Vương Chân Chân, bàn tay to từ phía trước đào nguyên sở tiếp nữa, trêu đùa một hồi. Hồ Ly Tinh Tuyết Đồn nhẹ xoay, thân thể có chút phát nhiệt trước bị cắt đứt kích tình lần thứ hai chậm rãi dâng lên. Không bao lâu, hai người đã lăn lộn cùng một chỗ. Ở dưới Lý Vân dẫn đường, Vương Chân Chân thuận theo ngồi trên đùi Lý Vân, đều không dùng tay đỡ, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này vật cứng đến chỗ sâu nhất, Vương Chân Chân nhịn xuống kêu nhỏ một tiếng, Tuyết Đồn bắt đầu có tiết tấu uốn éo. Vương Chân Chân mặt đỏ như gấp chóp, mũi lấm tấm mồ hôi, con ngươi hơi mở lộ ra quang huy, mê người tới cực điểm. Lý Vân nhẹ nhàng hôn môi thơm nữ nhân, tựa hồ là cảm giác được nữ nhân hơi chút mệt. Hắn liền đem nữ nhân lật ngã trên ghế salon tiếp tục công tác. Trong phòng khách nhất thời liền vang lên thanh âm tình yêu nam nữ. Nửa canh giờ sau, hai người cùng nhau đạt đến cực khoái. Lý Vân trên mặt thần tình trở nên cực kỳ hưởng thụ. Hồ Ly Tinh thần sắc cũng là tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi, hai người đi vào phòng tắm. Tắm xong nhìn sofa bừa bãi, đặc biệt trên ghế salon ướt một bãi, lúc này cũng không có khí lực thu thập. Vương Chân Chân nhẹ nhàng ôm lấy sau lưng Lý Vân, ôn nhu nói. Đi phòng ngủ đi, Lý Vân gật đầu ôm lấy thắt lưng Vương Chân Chân cùng nhau vào phòng ngủ. Hai người lập tức người ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm thời điểm 8 giờ, Vương Chân Chân rời giường trước. Đi vào phòng khách, Vương Chân Chân phát hiện đống hỗn độn trên ghế salon đã không thấy. Hơn nữa toàn bộ phòng khách đều dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ như mới. Chân tỷ sớm a, lúc này Yến Tử xuất hiện, khóe miệng nàng mỉm cười. Ta đã chuẩn đồ điểm tâm, tối hôm qua các ngươi mệt mỏi cả đêm, cũng nên tầm bổ một chút. Yến Tử vì có thể dung nhập cái gia đình này, đã chủ động gánh chịu gia vụ. Đồng thời còn gia nhập phòng khám bệnh Hồ Ly Tinh. Làm hộ sĩ, biến thành bạch y thiên sứ. Nói cách khác Hồ Ly Tinh bây giờ là nàng lão bản nương. Vương Chân Chân cười cười, nói. Ngươi ngược lại có lòng. Yến Tử nở nụ cười. Các ngươi cũng thật là, sau này thanh âm có thể hay không nhỏ một chút. Vương Chân Chân cũng có chút ngượng ngùng, tối hôm qua đích xác quá lớn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, biết rõ bị Yến Tử nhìn trộm, trong lòng cũng hưng phấn dị thường. Được rồi, tối hôm qua xin phép ngươi đồng ý sao? Yến Tử hỏi, chuyện gì? Vương Chân Chân đầu óc mơ hồ. Yến Tử hết chỗ nói rồi. Cách chương.